Sau khi Xuyên Sách trở thành em kế nam chính. Chương 2, 2, đến nhà Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến Thiến, cậu không phải còn định mang những bộ quần áo này theo nữa chứ? Tề Ngọc cầm trong tay bộ quần áo theo phong cách quái lạ trước đây của Dư Thiến. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh tởm. Những thứ này không mang theo. Mình cũng không muốn mặc chúng nữa. Hoặc là phân loại chúng ra và cất chúng vào vali cũ. Những bộ quần áo đó là do Dư Thiến cố ý mua để chọc tức mẹ cô. Mặc dù những bộ quần áo này có hơi kỳ quái nhưng chất lượng lại rất tốt. Mình không nghĩ sẽ có người đánh giá cao phong cách này. Tề Ngọc khóe miệng giật giật. Chủ cửa hàng quần áo đều rất vui vẻ khi Dư Thiến mua mấy bộ quần áo này. Bởi đây đều là sản phẩm thường không ai ngó tới. Thiến Thiến, cậu có đem những thứ nhỏ nhặt này đi hết không? Vương Gia Gia chỉ vào những phụ kiện búp bê khác nhau trên giường và trên bàn. Dư Thiến nhìn lướt qua những thứ này. Lông mày khẽ cau lại. Các cậu xem có thứ gì thích không? Nếu không thì mình mang đi hết. Vậy thì mình muốn con gấu này. Mình muốn đồ trang trí con hươu này và cái kệ này. Vậy thì mình cần cái hộp đó. Ba người đều không khách sáo với Dư Thiến. Trực tiếp nói ra những gì họ muốn. Bốn người bận rộn cả buổi sáng. Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi. Dư Thiến và Vương Gia Gia lao lực lôi một bao rác lớn bỏ vào thùng rác. Tề Ngọc và Phương Diễm đã giúp cô bỏ quần áo cũ và những thứ hữu ích khác vào thùng tái chế. Nhìn những kiện hàng lớn được đóng gói trước mặt, Tề Ngọc nói, Thiến Thiến, những thứ này là gửi qua bưu điện hay là có xe đến chở đi vậy? Mẹ mình nói ngày mai sẽ có xe đến đón. Vậy thì tốt rồi. Có thể chuyển đến nhà Bạch chung với cậu. Thật tiện lợi, ba người Tề Ngọc đã ở nhà Dư Thiến cả ngày. Trước khi rời đi, Vương Gia Gia đột nhiên nhớ ra những gì cô đã để lại trong nhà bếp của Dư Thiến. Đúng rồi, Thiến Thiến, mẹ mình có làm cho cậu một chút tương ớt. Tớ để trong bếp, ngày mai cậu nhớ mang đi nha. Vương Gia Gia chỉ về phía phòng bếp. Không thể không nói dù Dư Thiến là một đứa trẻ nổi loạn trước mặt mẹ. Nhưng cô luôn có một hình ảnh tốt đẹp trước mặt người khác. Điều này rất được lòng những người lớn khác. Nếu không, bố mẹ mấy bạn cô cũng sẽ không cho phép con cái của họ tiếp xúc với cô. Vương Gia Gia vẫn còn nhớ một lần họp phụ huynh ở trường tiểu học. Mẹ của Dư Thiến đã kéo mẹ cô lại và nói rằng Dư Thiến thường nghịch ngợm và có tính khí xấu và mong họ có thể thông cảm. Mẹ cô ngạc nhiên và nói rằng Dư Thiến rất ngoan, ăn nói ngọt ngào và siêng năng, còn chủ động giúp đỡ khi đến nhà chơi. Và cô rất thích Dư Thiến. Lúc đó mặt mẹ Dư Thiến đen lại. Không quên đâu, tối nay mình sẽ cất nó vào hộp. Cậu nhớ gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu giùm mình. Dư Thiến vui mừng. Vậy là được. Ngày mai chúng mình sẽ đến tiễn cậu. Ok. Mọi người cũng không nói gì thương cảm. Vui vẻ chào tạm biệt như thường lệ. Rồi trở về nhà riêng. Cuối cùng, đến lúc phải đến Bắc Kinh. Sáng sớm Vương Huệ đã làm bữa sáng và gọi Dư Thiến dậy. Họ vừa ăn xong. Vương Gia Gia, Phương Diễm và Tề Ngọc cũng đã đến nhà cô. Vương Huệ mời họ vào nhà chơi. Và sau đó đi kiểm tra xem còn thiếu thứ gì nữa không. Thật lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe. Bốn người nhìn nhau, vội vàng ra cửa nhìn. Họ đã thốt lên khi họ nhìn thấy chiếc xe đậu ở cửa. Chà, đó là xe Bentley. Phương Diễm chỉ vào chiếc xe màu trắng và nói. Idol cô cũng sở hữu chiếc xe này. Vì vậy cô ấy biết logo này. Nhưng cô ấy không biết model cụ thể. Dư Thiến không thể phân biệt những chiếc xe ngoại trừ BMW. Nhưng điều này không ngăn cản cô nghĩ rằng chiếc xe này trông rất thanh lịch và đẹp mắt. Ngay khi một số người đang ngạc nhiên, cửa xe mở ra và Bạch Khải Minh bước ra khỏi xe trong bộ đồ thường ngày màu trắng. Thiến Thiến, cậu sướng rồi, anh trai mới của cậu thật đẹp trai. Vương Gia Gia kích động nắm tay Dư Thiến. Chỉ là biểu cảm có chút lạnh lùng. Tề Ngọc cau mày khi nhìn vẻ mặt vô cảm của Bạch Khải Minh. Dư Thiến gật đầu. Nam chính, bối cảnh của anh ấy trong sách của Vương Gia Gia là một người cao lạnh. Rất thờ ơ với mọi người trừ nữ chính. Cô chấp nhận khá tốt điểm này. Dưới cái nhìn của bốn cặp mắt, Bạch Khải Minh bình tĩnh đi tới trước mặt họ. Nhìn chính xác Dư Thiến nói. Xin chào, tôi là Bạch Khải Minh. Dư Thiến chớp mắt, Phương Diễm vội vàng đẩy cô. Dư Thiến chậm rãi nói. Em là Dư Thiến. Khải Minh, con đến rồi à? Con ăn sáng chưa? Vương Huệ cũng nghe thấy tiếng xe và bước xuống lầu. Dì Vương, con ăn rồi. Bạch Khải Minh hướng Vương Huệ gật đầu. Giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy cung kính. Nếu dì thu dọn sạch sẽ, vậy con sẽ cho bọn họ bắt đầu dọn đồ lên xe. Trên lầu có một phần đồ. Hãy kêu họ dọn đồ trên lầu trước tiên. Bạch Khải Minh nghe vậy liền kêu bốn người đàn ông phía sau lên dọn đồ đạc. Vương Huệ nhờ Dư Thiến đến tiếp đãi Bạch Khải Minh. Rồi cô liền đi lên lầu giám sát. Bốn người Dư Thiến ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Nhìn Bạch Khải Minh im lặng ngồi phía bên trái họ. Ngươi nhìn ta cùng ta nhìn ngươi. Cũng không biết nói như thế nào. Có một cảm giác bối rối trong không khí. Anh trai nhà Bạch, nhà anh có ăn cay không? Dưới cái nhìn nóng bỏng của vài người bạn, Dư Thiến phải cắn răng chịu đựng và bắt đầu tìm chủ đề trò chuyện. Bà anh với anh đều khẩu vị nhẹ. Nhưng nếu gì với em thích thì không cần chiều theo ý bố con anh. Cứ để cho gì giúp việc nấu thêm vài món là được. Ồ, ha ha, ra là vậy. Dư Thiến cười khổ, vươn tay nắm lấy tay Vương Gia Gia đang điên cuồng đánh cô. Cô thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng nam chủ là một người lạnh lùng như vậy. Cô không có cách nào khác. Từ nay về sau em có thể gọi trực tiếp là anh. Bạch Khải Minh đột nhiên nhìn sang Dư Vấn. Bỏ qua kiện cáo trong mắt những cô gái này. Trực tiếp nói. Mấy cô gái nhìn nhau một cái. Dư Thiến ra đầu tê dại nói. Vậy từ nay về sau em đều gọi anh là anh Bạch vậy. Lúc này Bạch Bạch mới đi chơi từ ngoài về. Dư Thiến sợ nó lại chạy xa. Đợi lúc lên xe không tìm thấy nên vội vàng gọi. Bạch Bạch, lại đây. Câu này không có gì sai. Nhưng Dư Thiến mới gọi Bạch Khải Minh là anh Bạch. Anh Bạch, Bạch Bạch, chuyện này có chút khó xử. Phụt, Phương Diễm cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Vương Gia Gia và Tề Ngọc cũng nhìn Dư Thiến. Dư Thiến thấy ánh mắt của Bạch Khải Minh vẫn ngừng lại trên Bạch Bạch. Cô lúng túng giải thích. Cái đó, con chó của em luôn được gọi là Bạch Bạch. Nếu không hay là sau này em gọi anh là anh Minh vậy. Bạch Khải Minh liếc nhìn con chó nhỏ có hoa văn đen trắng. Không biết nó hợp với cái tên Bye Bye như thế nào. Ngay khi Dư Thiến định bỏ chạy vì xấu hổ, mẹ cô cuối cùng cũng xuống lầu. Đồ trên lầu đã được dọn đi. Trong phòng khách chỉ còn hai bưu kiện. Dư Thiến vội vàng đứng lên lấy cớ đi thu dọn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Dư Thiến ôm Bạch Bạch và lên xe cùng mẹ. Nhìn bạn bè bên ngoài cửa kính xe. Dư Thiến không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào. Cô chưa bao giờ từ biệt quay với bạn bè của mình. Thiến Thiến, cậu đến Đại học Bắc Kinh chụp cho tớ vài tấm ảnh. Mình vẫn chưa đến qua trường đại học mơ ước của mình. Vương Gia Gia đứng ngoài xe. Hai tay nắm chặt, vẻ mặt khao khát nói. À, còn mình, Thiến Thiến, một tháng nữa thần tượng của mình sẽ có buổi biểu diễn ở Bắc Kinh. Cậu có thể đi xem giùm mình, được không? Khi Phương Diễm nhắc đến thần tượng của mình, cô ấy đầy ánh mắt sao và chỉ hận mình là học sinh. Chưa từng thấy thần tượng trực tiếp bao giờ. Nếu có thể cậu nhớ xin cho mình một bức ảnh có chữ ký nha. Như vậy là mình mãn nguyện rồi. E hèm, còn mình nghe nói cuốn sách mới của tác giả Giang Nguyên được xuất bản lần đầu ở Bắc Kinh. Hãy đi xin chữ ký giùm mình nhé. Tề Ngọc ngượng ngùng nói. Cả ba người đều nói lên điều ước của mình với giọng điệu vui vẻ. Không hề tỏ ra buồn bã khi chia tay. Nhìn ba người bạn ngoài cửa kính xe, cảm xúc chia tay của Dư Thiến chợt trào lên. Mắt cô đỏ hoe. Ba người ngồi ngoài xe chính là những người bạn thân nhất đã cùng cô trải qua quãng thời gian đau khổ nhất. Họ dành nhiều thời gian cho cô hơn mẹ cô dành cho cô. Lúc này, cô thật sự muốn nói là cô sẽ không đi nữa. Thấy tình hình bất ổn, Vương Huệ vội vàng chào tạm biệt với các cô gái. Đồng thời giục tài xế lái xe nhanh chóng. Vì sợ rằng một chút nữa Dư Thiến sẽ lại không vui. Cho đến khi không còn thấy ba người bạn nữa, Dư Thiến mới ngồi thẳng lưng và ngồi sờ lông Bạch Bạch. Bạch Khải Minh ngồi ở ghế lái phụ, liếc nhìn Dư Thiến trong kính chiếu hậu. Cau mày, Thiến Thiến, còn có muốn ăn gì không? Giọng điệu của Vương Huệ có chút thận trọng. Nhìn Dư Thiến trông có vẻ mệt mỏi. Cô có chút đau lòng. Không muốn ăn. Mẹ, con đi ngủ trước. Tới nơi rồi hãy gọi con. Dư Thiến nhắm mắt lại khi nói xong. Thấy vậy, Vương Huệ không làm phiền cô nữa. Và bắt đầu trả lời tin nhắn bằng điện thoại di động của mình. Dư Thiến nhắm mắt lại vì cô không muốn nói chuyện. Nhưng cô không ngờ rằng cô thực sự sẽ chìm vào giấc ngủ từ từ. Bạch Khải Minh, người đang ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu. Và sau đó anh chứng kiến tư thế ngủ luôn thay đổi của Dư Thiến. Nhìn thấy Dư Thiến dựa đầu vào cửa kính xe, thỉnh thoảng bị va chạm một cái. Khóe miệng anh khẽ cong. Em kế của anh cũng không khó chung sống như anh tưởng nghĩ. Khi ba anh bắt đầu theo đuổi dì Vương, anh đã biết về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng anh ấy chưa bao giờ phản đối. Vì đó chỉ là việc riêng của bố. Không liên quan gì tới anh. Anh không có ý kiến gì với dì Vương. Nhưng anh chỉ có một chút quan tâm đến đứa con gái nổi loạn của dì Vương. Dù sao nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ ở chung một mái nhà với người em kế này lâu dài. Một người khác giới gần tuổi với anh. Nếu xử lý không tốt, nó sẽ làm rối loạn cuộc sống của anh. Cho đến nay, mọi thứ đều nằm trong mức chấp nhận được. Dư Thiến đã ngủ một giấc, cảm thấy cổ đau nhức, đưa tay ra dụi dụi mắt, mơ hồ hỏi, mẹ, tới đâu rồi? Sắp đến sân bay rồi. Vương Huệ lấy một chai nước đưa cho Dư Thiến. Sau một hồi lâu, Dư Thiến và những người khác cuối cùng đã đến Bắc Kinh. Từ cửa sổ xe nhìn căn biệt thự sang trọng của nhà họ Bạch. Hai mắt Dư Thiến mở to, nhận thức rõ khoảng cách giữa gia đình cô và nhà họ Bạch. Dư Thiến lại không khỏi thở dài. Vương Gia Gia đúng là đã viết cho mẹ cô một tổng tài trung niên. So với biệt thự của nhà Bạch thì nhà cô chẳng là gì cả. Cùng lắm cũng có thể gọi là nhà tự xây. Khi Dư Thiến xuống xe, cô nhìn thấy một người đàn ông rất giống Bạch Khải Minh đang tiến lại gần. Khác với khí phách tuổi trẻ của Bạch Khải Minh, cha Bạch lại có một nét thanh tao và lịch thiệp được tích lũy qua nhiều năm. Đây chính là Thiến Thiến. Quả nhiên đẹp như mẹ. Bạch Tấn dịu dàng nhìn Dư Thiến. Ánh mắt ông dường như đã mong đợi sự xuất hiện của cô từ lâu. Dưới ánh mắt mong đợi của mẹ, Dư Thiến đã nói, chào chú Bạch. Bạch Tấn gật đầu, nói với cô, đi đường cũng mệt, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Mau vào ăn thôi. Sau đó, Bạch Tấn lại nhìn sang Vương Huệ và không nói gì. Nhưng nụ cười của ông nở ra một chút, và Vương Huệ cũng đáp lại ông ấy bằng một nụ cười. Khi Dư Thiến nhìn thấy cảnh này, cô không thể không liếc nhìn mẹ mình thêm vài lần nữa. Hóa ra đây là biểu hiện của mẹ cô khi cô ấy đang yếu. Và nó xấu hổ một cách kỳ lạ. Một nhóm người bước vào cửa. Dư Thiến ngẫu nhiên liếc nhìn. Cô có thể nhìn thấy bốn người hầu. So sánh với những người giúp việc làm theo giờ mà mẹ cô đã thuê trước đây, cô lập tức cảm thấy mức sống của mình sẽ được cải thiện rất nhiều trong tương lai. Ít ra thì, trong tương lai cô có tức giận ném đồ đi nữa, thì cũng sẽ có người giúp dọn dẹp chúng. Rốt cuộc, cũng không phải cô tự ném rồi lại một mình nhặt lại chúng. Không đúng. Làm sao mà cô ấy nghĩ được về những điều nguy hiểm như vậy vào ngày đầu tiên khi cô đến nhà Bạch như vậy? Dư Thiến vội vàng đuổi ý tưởng này ra khỏi đầu. Cô là cô bé quyết tâm làm đứa con ngoan của mẹ. Thì làm sao hai người còn sẽ cãi nhau được? Cách chương.